Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 52, Bạch Quang bị đánh đập tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh cả người Lục Thương mau lẹ như ảnh. Hình thái mau lẹ, tốc độ di chuyển 150, dưới trạng thái chạy nhanh, có thể xuyên qua đơn vị không có sự sống. Đồng thời, mở ra, U Linh Chi Phong ra hộ, trong một sát na, liền cùng vong linh trận đầu giao tranh. Còn bà nó, thật đánh nhau, chúng ta muốn đi hỗ trợ không, mẹ, làm sao có thể không giúp. Một phần vạn Hằng La đại lão chết, chúng ta xong đời, này, bên kia, ngươi cũng. Các người chơi đang muốn kêu người muốn cho Hằng La kéo, Bạch Quang kia. Mà thời điểm khi bọn họ nhìn hướng người kia, lại phát hiện, một con khô lâu dưới trướng Hằng La, đang tiến hành đánh đập tàn nhẫn Bạch Quang. Cung thủ khô lâu, đẳng cấp, 17, cấp bậc, phổ thông, HP. 8.400, công kích vật lý, 814, công kích ma pháp, 127, phòng ngự, 423, 154. Kỹ năng, vũ tiễn LV3, xuyên thấu tiễn LV2, cuồng bạo LV5. Thường trú bị động, cung thủ khô lâu này thậm chí không bắn tên vô ích, mà là trực tiếp cầm cung, đánh loạn xuống Bạch Quang trên mặt đất. Bên cạnh cung thủ khô lâu này, lại là một con vu yêu. Vù yêu ngâm sướng pháp thuật, từng đạo lục quang dâng lên trên người Bạch Quang. Là đang tăng máu cho hắn, cung thủ khô lâu vừa đánh, vù yêu một bên tăng máu, là đánh không chết. Nhưng cũng là 10 phần cảm giác đau đớn, tuy là đau đớn trong game cũng không phải là 100. Nhưng là có 10, 30, chuyển đến trên người người chơi. Còn bà nó, đây là đang làm gì, trong mắt của ta, hình như là đang đánh hắn. Ếch, vì sao, khả năng. Chỉ là Hằng La đại lão nhìn hắn khó chịu, mọi người nhìn về phía Lục Thương đang nhảy vào trong trận địa địch. Lục Thương hoàn toàn không quay đầu liếc mắt nhìn về bên này. Khuôn mặt Bạch Quang đã bị đánh thành đầu heo, cung thủ khô lâu mỗi một đập đều là hướng trên đầu của hắn. Đừng đánh, ta nhận sai, ta không oán trách như vậy. Nhưng mà, cung thủ khô lâu không dừng động tác trong tay lại, tiếp tục đánh đập tàn nhẫn Bạch Quang. Hội trưởng, người đã đến rồi sao? Cứu ta, một người chơi tên là Vân Hoành đi tới, Bạch Quang nhìn thấy Vân Hoành lộ ra ánh mắt cầu cứu. Bị đánh thực sự quá đau, nhưng mà, Vân Hoành nhìn Bạch Quang, cũng là lắc đầu. Bọn họ chỉ là một tiểu công hội nhị lưu, nào chọc nổi Hằng La. Những cái đại công hội này đều ở đây lấy lòng Hằng La. Thở dài, Bạch Quang liền thấy trước mặt mình bắn ra một thông báo. Ngài đã bị đá ra khỏi công hội, đồng thời... Một bưu kiện truyền đến, Vân Hoành gửi tới bưu kiện, đính kèm, 10 ngân tệ. Vân Hoành, lực bất tòng tâm, cho ngươi 10 đồng tiền, đổi công hội khác a, Bạch Quang. Hội trưởng, các người chơi nhìn Bạch Quang bị đánh, trong lòng đồng tình. Nhưng ai bảo hắn thối mồm đi trước mặt Hằng La Đại tìm cảm giác tồn tại đâu. Trận địa địch, Lục Thương đứng đầu, chiến mâu đâm thẳng, trực tiếp đâm chết khô lâu xông lên trước nhất. Hình thái công kích, sau đó. Chính là, huyễn ảnh thứ, 10 đạo hư ảnh chiến mâu xông ra, 10, 314, 10, 671, 13, 421, 12, 135. Trong nháy mắt, trận địa địch liền bị Lục Thương xông ra một lỗ hồng. Đồng thời, liên kích đạt tới 11, thiên cơ chiến mâu, toàn thuộc tính vũ khí, 20, phụ gia hiệu quả, liên kích, khi số lần liên kích đạt được 10, 30, 50. 70, 90, 99 gây ra hiệu quả thêm vào. Chiến đấu liên tục, toàn bộ công kích thu được hiệu quả hút máu, đồng thời gian liên kích kéo dài 50.000. Sau 5.000 giây tính toán liên kích mới biến mất, hiệu quả 10 liên kích kích hoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được bị động hoành tảo chi phong, mỗi một lần công kích đều mang theo hoành tảo chi phong, kéo dài phạm vi công kích của vũ khí 150, tiếp theo một chớp mắt. Lục Thương đem chiến mâu quét ngang. Dưới một kích này, liền giống như là gặt lúa, mảng lớn vong linh ngã xuống. Sau lưng Lục Thương, 200 vong linh kia cũng giống là đao nhọn giết tiến đến. Vong linh bị Lục Thương giết chết, thi thể dâng lên khói đen, chuyển hóa thành vong linh phe ta. Hiệu quả phát động, đồng thời, từng đạo huyết lưu còn quấn quanh thân Lục Thương. Huyết chi hồi lưu, gây ra... Những thứ huyết lưu này giống như là hỗn thiên lăng quấn quanh ở trên người Lục Thương. Hiệu quả 30 liên kích kích hoạt. Thu được bị động càng chiến càng mạnh. Mỗi lần cận chiến giết chết địch nhân, đều sẽ vì ngươi cộng dồn 20 giáp, 20 ma kháng, 3. Tốc độ công kích, 3. Tốc độ di chuyển, tối đa 20 tầng. Sau khi hiệu quả này kích hoạt, lục thương ở vong linh đại quân bên trong trở nên càng mạnh thêm. Lúc đầu tốc độ lục thương cũng đã là cực nhanh, bắp này vừa ra, nhất thời lục thương nhan hơn một cấp bậc nữa. Trong đại quân vong linh, chỉ có thể nhìn được một hư ảnh mang theo một trận gió, những chỗ đi qua, càn quét một mảnh, vong linh giống ngã xuống như gặt lúa. Hiệu quả 50 liên kích kích hoạt huyết chiến bát hoang, địch nhân ở xung quanh càng dày đặc, phạm vị hoành tảo chi phong càng lớn, tối đa phạm vi 150, cái hiệu quả xuất hiện. Lục thương quay trường mâu về, xoay tròn vòng quanh người một vòng. Một đạo phong nhận vô hình phóng ra, xuất hiện một khối đất trống trên chiến trường. Cách trương.